Trong lúc này Bu Dơ ở phía sau quát lớn, quỳ xuống. Trong đế quốc, ngoại trừ bệ hạ cùng thánh giáo, không có kẻ nào có quyền bắt ta quỳ xuống. Chẳng lẽ ngươi tự nhận so với thánh giáo cùng bệ hạ còn tôn quý hơn? Đỗ Trần trừng mắt liếc hắn. Bu Dơ giận dữ, liền muốn đá vào chân Đỗ Trần. Bu Dơ, đủ rồi. Vai nở dóc nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần cười lạnh một tiếng. Phất tay ý bảo Bu Dơ lùi qua một bên, chất vấn. Francis, chẳng lẽ ngươi không lập tức thừa nhận tội trạng của ngươi sao? Tội của ta sao? Lễ pháp đại thần tôn quý, xin ngài nói cho ta biết tới cùng ta đã làm gì, được không? Đỗ Trần chào phúng vai nở dóc. Hừ, ngươi tiến vào đế đô bất quá chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, lại phạm vào tội trạng không thể tha thứ. Hơn nữa trước khi ngươi rời khỏi đế đô cầu học, tội càng nhiều, quả thực kẻ khác phải ghê tởm. Vai nở dóc không tiếc lời chỉ trích Đỗ Trần, hơn nữa đại nghĩa lẫm liệt, tỏ ra một hình tượng đại pháp quan công chính vô tư. Đỗ Trần không đáp lại vai nở dóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn các đại biểu cho công chính liên minh trên đài thẩm phán, trong lòng thầm nghĩ, tiền thế đều nói, tội danh giết người của chính khách đều chỉ bằng một câu, ngươi có tội, vậy là đủ rồi, hôm nay chính mình sẽ tự thân nếm trải a. Lễ pháp đại thần, ngài là pháp quan cao nhất của đế quốc, nói chuyện cần giảng chứng cớ xác đáng, xin xuất ra chứng cớ cho ta xem, đây là quyền lợi của ta. Đỗ Trần rất lạnh nhạt nói, đương nhiên, ta phán án theo quy tắc phải có chứng cớ, nếu không phải chứng cớ xác đáng, ta cũng sẽ không mời thượng tướng Ngơ Y chết phái người bắt ngươi. Vai nở dốc vỗ một quyển tông trên bàn án, trầm giọng nói, trước không nói tới tội danh trước khi ngươi cầu học, chỉ nói về tội danh sau khi ngươi trở về thành ST. Hắn ném một quyển tông xuống dưới chân Đỗ Trần, lớn tiếng quát hỏi, đêm ngày 13 tháng 9, ngươi tiến nhập thành ST. Tại quảng trường Thánh Bâu Ơn, suýt nữa cùng vệ sĩ Vơn nảy sinh xung đột. Sau đó Ferdinand giáo phụ mang ngươi vào giáo đường. Đỗ Trần gật gật đầu, chuyện này rất nhiều người đi đường trên quảng trường Thánh Bâu Ơn đều biết. Có thể nói là cả thành đều biết, nhưng đằng sau chuyện này lại có cực ít người biết. Chuyện phát sinh vào đêm khuya. Nhưng, 5 giờ sáng ngày thứ hai, mặt trời vừa mới mọc lên, có mấy người tại thành Nam đã thấy ngươi ở cạnh nhà của bình dân. Điều này cho thấy, khi màn đêm buông xuống ngươi đã rời giáo đường thành ST. Nói, sau khi rời đi đại giáo đường, trước khi sáng ngày thứ hai giúp bình dân sửa nhà, ngươi đã làm gì? Đỗ Trần kinh ngạc nhìn vai nở dốc, lễ pháp đại thần thân ái. Ngài không phải nói, ta trong khoảng thời gian này đã phạm vào tội trạng không thể tha thứ chứ? Vai nở dốc nở nụ cười, sao, ngươi không giải thích rõ ràng sao? Ta nói cho ngươi, khi màn đêm buông xuống, ngươi rời khỏi đại giáo đường thành ST. Gian, tại thành Nam khu thứ 5 đã tàn nhẫn sát hại một vị huân tước. Hơn nữa sau khi giết vị huân tước kia, còn gian sát vị hôn thê xinh đẹp của hắn. Lúc này trên quảng trường Thánh Bâu Ơn, đám người tụ tập đông đúc, ngay cả khoảng sân rộng phía Nam và Bắc trước đại giáo đường cùng cung vơn cũng đều bị kinh động. Trong đám người này, một vị lão nhân tóc bạc hơn 60 tuổi đang đánh xe đến, lớn tiếng nói, ta không muốn nhiều lời, cũng không dám trước pho tượng tổ tiên Thánh Bâu Ơn nói lung tung. Lúc này năm ngoái, ta cùng các ngươi giống nhau, đều ở ngã tư đường ở thành Nam lăn lóc, nhưng bây giờ ta và các người đều được ăn no, có quần áo mặc. Đây là ai cấp? Nếp nhăn trên mặt lão vặn vẹo, sắc mặt đổ bừng, hơi thở vì quá mức cao giọng mà không thể bình thường. Nhưng lão đánh xe già vẫn dùng thanh âm lớn nhất để nói. Francis đại nhân là ai? Mọi người trong lòng đều rõ, trong chúng ta ai không chịu ân huệ của ngài. Bởi vì Francis đại nhân nhân từ, thê tử của chúng ta mới không có chết đói. Giống như lão nô ta không có phải lăn lóc nơi đầu đường, trong chúng ta đại bộ phận đều từ tên khất cái mà thành công nhân, không phải chịu sự lạnh nhạt của người đời. Nghĩ đi, không có đại nhân Francis, chúng ta sẽ là cái dạng gì? Lão le gì? Lão chỉ vào một người, năm ngoái ngươi ngất trên đường tại thành Bắc, lúc ấy mưa to, ngươi đầy mình bùn đất, bệnh sắp chết, không ai để ý tới ngươi tên khất cái đê tiện. thậm chí một bình dân bình thường cũng không để ý tới ngươi, là ai đã cõng ngươi chạy qua ba con phố, mang ngươi tới y quán? Bệnh của nữ nhi của ngươi đã khỏi rồi chứ? Vậy, ngươi có nhớ là ai đã trong đêm khuya tìm cho ngươi một tế tử tốt nhất với trần phí đắt tiền? Lúc ấy nhà các ngươi ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, là Francis đại nhân chi tất cả dược phí. Còn nữa, Sa Dơn, ngươi bị thành vệ đội vu hãm, là ai giằng co với thành vệ đội hung hãn suốt ba canh giờ, cứu ngươi ra từ trong địa lao, lại cho ngươi một cái mạng chứ? Lão đánh xe nói xong, cuối cùng, hắn giơ cao tay mình, chính là, vị đại nhân Francis mới vừa rồi bị thành vệ đội bắt đi, Vainer Jock muốn phán xét ngài.